Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1184, chương 1184, âm phần. Lôi đình đầy trời, phảng phất giống như đại dương bao la nổ tung một dạng. Xông vào đi người toàn bộ kêu thảm, một chút thực lực quá mạnh người còn có thể miễn cưỡng chống cự. Thực lực hơi yếu người trong nháy mắt trở thành cho bụi. Bọn họ chạm đến nơi này ẩn núp trận pháp, bị cắt đứt ở nơi đó. Không thể tiến lên, cũng không thể lui lại, chỉ có thể thụ động chịu đánh. Không có mặt khác đường có thể đi. Âm nhu nam tử sắc mặt khó coi, còn muốn không đến xuất hiện dạng này sự tình. Công tử, chúng ta người nhiều, còn sợ bọn họ hay sao? Chính là, những người kia bị hố chẳng phải là càng tốt hơn, chẳng phải không có người cùng chúng ta đoạt sao? Đi theo âm nhu nam tử hơn 10 người mặc dù chấn kinh, nhưng càng nhiều thì là may mắn, bởi vì bọn hắn không có xâm nhập, bằng không hiện tại liền cùng những người khác một dạng, đoán chừng đã đột tử tại chỗ, không muốn tổn hại binh khí của bọn hắn. Cẩn thận một chút. Âm nhu nam tử sau khi hết khiếp sợ, gật đầu một cái, mọi người nói rất đúng, dạng này ngược lại để bọn hắn ngư nhân được lợi, yên tâm, hơn 10 người đồng quát một tiếng, tràn đầy đấu trí, nếu như âm nhu nam tử chiếm được Long Văn Hắc Kim Kiếm. Đến lúc đó mở ra phía ngoài linh phách tinh thiết, bọn họ ít nhiều đều có thể chia lên một điểm, đây chính là thánh khí vật liệu. Hiếm có, phi thường chân quý, so nhiều người, Nguyệt Trung Thu cười một tiếng, Liệt Thiên cũng phản ứng lại, hai tay vẫn ôm trước ngực, nhiều hứng thú nhìn xem âm nhu nam tử đám người. Bá, một cỗ kỳ dị khí tức bỗng nhiên quét sạch tại chỗ. Chỉ thấy, Kim Sí Đại Bàng, Đại Huyết Tăng, 6 cái tùy tùng đạo đồ, còn có Trục Nguyệt. Cùng một chỗ xuất hiện giữa sân, mấy người kia, khí tức một người so một người đáng sợ, liền xem như Trục Nguyệt, thực lực cũng cùng âm nhu nam tử không kém là bao nhiêu. Cái này, đám người kinh hãi, đặc biệt là trên người mấy người mang theo kinh thiên sát ý. Phi thường khiếp người, bởi vì, lúc trước đang tại huyết chiến thời điểm bị Nguyệt Trung Thu cứu lên. Lúc này thương thế tốt hơn phân nửa, cho rằng Nguyệt Trung Thu thả bọn họ đi ra tiếp tục đại chiến. Vì vậy sát khí không giảm, ngược lại càng đáng sợ hơn. Những cái này tạp mau là làm cái gì? Kim Sí Đại Bàng trong nháy mắt phản ứng lại, quay người hỏi, hiển nhiên, hắn là cố ý hỏi như vậy. Hắn oai hùng khiếp người, đứng ở nơi đó. Ám oán nhu nam tử đám người một loại cảm giác áp bách. Giống như đứng trước mặt bọn họ chính là hồng hoang cự thú. Ngươi nói cái gì? Có người quát lạnh, hình dung bọn họ vì tạp mau, hơi bị quá mức khinh thường. Hiện tại còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện. Kim Sí Đại Bàng phi thường lãnh khốc, còn chưa dứt lời phía dưới. Một bàn tay đập ngang. Trực tiếp để đầu của đối phương bay ra ngoài. Hắn vốn là một cái quyết đoán, cao ngạo người, đơn giản là cùng Nguyệt Trung Thu đám người là quen biết cũ. Lúc này mới sẽ cười nhan sử dụng, nếu là lấy vì hắn làm người hiền hòa, vậy liền sai hoàn toàn. Ngươi, đám người sợ hãi, cái này đồng tử màu vàng nam tử quá mức đáng sợ. Xuất thủ lăng lệ mà quả quyết. Căn bản không có lưu tình ý tứ, mới vừa rồi bị hắn một bàn tay đánh chết tu giả đã đạt đến niết bàn cảnh đệ ngũ biến. Nhưng mà, căn bản phản ứng không kịp, coi như kịp phản ứng cũng không khả năng chống đỡ được. Đối phương quá cường đại, giết bọn hắn, âm nhu nam tử trong lòng nghiêm nghị, ánh mắt ngưng tụ, hét lớn, giết, hắn vừa hô. Theo hắn người tự nhiên cùng lên, nhưng mà, ai cũng không nghĩ ra là, âm nhu nam tử, trực tiếp đi xa, xé rách hư không cũng không quay đầu lại trốn. Không muốn, hơn 10 người kêu la, nghĩ không ra âm nhu nam tử vậy mà bán rẻ bọn họ. Bản thân trước trốn được. Phốc, lúc này, máu tươi đã nở rộ. Tuy Hùng đạo đồ, Kim Sí đại bàng, Liệt Thiên, Trục Nguyệt, Sở Hà, không người nào là cường giả. Giết những người này như là như chém dưa thái rau. Vô cùng đơn giản, mà Nguyệt Trung Thu đã tại chỗ biến mất. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Cậy vào tốc độ, trực tiếp xuyên thủng hư không. Truy kích âm nhu nam tử, vẫn là lưu lại a. Ngươi không phải nhìn trúng binh khí của ta sao? Cho ngươi lại có làm sao? Nguyệt Trung Thu tay phải chấn động, Tử Kim Long thương phảng phất như là như một đạo thiểm điện đồng dạng quét sạch mà ra. Đánh về phía hư không trong đường hầm đang tại trốn xa âm nhu nam tử. Hô, phong lôi chi âm vang vọng, Tử Kim Long thương vừa ra, trực tiếp áp sập âm nhu nam tử xây dựng hư không đường hầm. Hắn trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Cảm giác Nguyệt Trung Thu thật là đáng sợ. Trước kia, hắn còn tưởng rằng đối phương tuy là cường giả, nhưng thường xuyên đóng cửa không ra. Hiển nhiên là sợ Cửu Thương Lang. Vì vậy, ở trong mắt hắn, Nguyệt Trung Thu mặc dù có chút thủ đoạn, nhưng tối đa chỉ có thể xem như tam lưu. Hắn có lòng tin có thể chiến bại đối phương. Nhưng mà, đợi đến chân chính xuất thủ, hắn mới ý thức tới đối phương khủng bố cỡ nào. Huyết đài, ngươi quá không thức thời. Cho ngươi binh khí vì sao lại không muốn? Nguyệt Trung Thu không nhanh không chậm đi theo, giữ một khoảng cách, liền ở đối phương lần nữa muốn hoành độ hư không thời điểm. Hắn một bàn tay nhấn ra, nhất thời làm nơi đó hư không Oblivion, vừa mới thành hình hư không đường hầm hóa thành hư không. Hôm nay là lỗi của ta, có thể thả ta một con đường sống. Âm nhu nam tử kinh hãi muốn tuyệt, trong lòng trên chôn một tầng bóng ma tử vong, một bên hướng về thâm uyên một bên khác chạy đi, vừa mở miệng cầu xin tha thứ. Có thể, nhưng là ngươi không thể rời đi. Nguyệt Trung Thu cười lạnh, lúc trước đối phương để cho mình dò đường, hắn há sẽ bỏ qua dạng này ác độc người. Liền ở đối phương muốn vọt qua vực sâu thời điểm, Nguyệt Trung Thu một bước bước ra, ngăn tại âm nhu nam tử trước người, khiến cho đối phương bay ngược mà quay về. Quả nhiên, âm nhu nam tử kinh hô một tiếng, nghĩ không ra Nguyệt Trung Thu vậy mà dễ dàng như vậy liền đuổi kịp bản thân. Trong lúc vội vã một đòn oanh ra, lập tức thay đổi thân hình đào tẩu, băng. Đối với âm nhu nam tử vội vàng một đòn, Nguyệt Trung Thu chỉ là xòe bàn tay ra trong hư không nhấn một cái, lập tức liền hóa giải đối phương công kích, dễ như trở bàn tay, phảng phất không có cái gì phát sinh một dạng. Lúc này, còn lại người đã bị Kim Sí đại bàng đám người tiêu diệt. Về phần Lôi Hải cả đám, càng là không còn một mống. Tự liền thực lực mạnh nhất mấy người cũng bị đánh trở thành hư vô. Trước khi chết, bọn họ hét giận dữ như sấm, mắng to Nguyệt Trung Thu hố bọn họ, trong lòng hối hận ngàn vạn, hận bản thân quá tham lam, hận bản thân quá mức xem thường Nguyệt Trung Thu đám người. Trong khoảng thời gian ngắn giữa sân chỉ còn lại có Nguyệt Trung Thu đám người cùng âm nhu nam tử một người, giờ phút này hắn bị Kim Sí đại bàng nhấc trong tay, giống như là hình nộm một dạng. Ngươi muốn cho ta vì các ngươi dò đường? Âm nhu nam tử toàn thân run lên, cả kinh nói, ngươi có lựa chọn khác sao? Liệt Thiên thưởng đối phương một cái bạo lật, lúc trước hắn đã chịu đựng đủ, nếu không phải là Nguyệt Trung Thu cùng Sở Hà có khác kế sách, dựa theo tính tình của hắn, tất nhiên muốn đại chiến một phen. Hiện tại, mấy người đều dự định vào xem, lúc trước Lôi Đình đại trận đã bị phá hư, vì vậy, bọn họ có thể tùy tiện vượt qua nơi này. Rất nhanh, bọn họ đi tới một mảnh băng phong địa phương, nơi này phi thường quỷ dị, khí hậu giá rét kinh người, dù cho lấy mấy người thực lực, đều cảm giác được hàn khí trận trận, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là âm phần? Nguyệt Trung Thu tự nói, liếc nhìn lại, mấy ngàn dặm địa phương bị tất cả đều là hàn băng. Liền núi lớn đều bị đông nứt, hư không đều gần như ngưng kết. Là nơi này, băng phong địa phương trung tâm, một ngụm đầm sâu bên trong đen thùi lùi. Hàn khí bốn phía, cái này thiên lý băng phong địa phương, cũng là bởi vì ngụm này đầm sâu, âm phần ngay ở phía dưới. Các ngươi khẳng định muốn đi vào. Lão Hắc trực tiếp mở miệng hỏi, những cái này đều là người mình. Hơn nữa, bọn họ cũng đã gặp Lão Hắc cùng Quả Quả, cho nên không cần thiết ẩn tàng. Ngay ở phía dưới, Nguyệt Trung Thu hai con ngươi phát ra quang thúc kinh người, đâm xuyên qua hàn đàm. Nhưng mà, hắn rất nhanh thu hồi ánh mắt, sâu không thấy đáy. Nguyệt Trung Thu ngưng trọng nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.